Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 332. Góc truyện audio.com. Fiore 5x777. Lúc này tại Fairy Tail. Keng, keng, keng, hàng loạt âm thanh kim loại va chạm vang lên. Lúc này Lâm Tiêu và Eza đang đối luyện với nhau. Trên tay hai người là hai thanh kiếm khác nhau. Cả hai chiến đấu không ai nhường ai. Keng, bỗng nhiên thanh kiếm trong tay Eza liền bị đánh văng ra. Lâm Tiêu liền trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Eza sau đó đưa tay lên. Phóc, Lâm Tiêu liền búng vào trán của Eza. Đau, Eza liền ôm trán kêu đau. Lần này coi như ta thắng a, Lâm Tiêu cười nói. Coi như ngươi lợi hại, nhưng lần sau ta sẽ không thua. Eza chu mỏ nói. Được, vậy thì đợi đến lần sau đi à. Lâm Tiêu cười nói, bỗng nhiên lúc này một âm thanh vang lên. Lâm Tiêu, tiếp theo hãy đấu với ta. Lâm Tiêu quay đầu lại thì thấy lúc này Mira đang toàn thân được bao phủ trong hắc khí. Nàng lúc này đã chuyển sang dạng sa tăng sâu. Được, đến đây đi. Lâm Tiêu lấy ra tấm khiên sau đó hướng về Mira nói. Ta đến đây, Mira nói sau đó nàng liền lập tức biến mất tại chỗ. Lần thứ hai Mira xuất hiện là trước mặt Lâm Tiêu. Nàng hướng nắm đấm về phía mặt của Lâm Tiêu. Phanh, Lâm Tiêu nhanh chóng nâng tấm khiên lên đón đỡ. Nắm đấm của Mira rơi vào tấm khiên thì phát sinh một tiếng vang thật lớn. Tay còn lại của Mira liền được năng lượng bóng tối bao quanh. Nàng hướng về tấm khiên đập mạnh tới. Phanh, tấm khiên lần nữa phát sinh một tiếng vang thật lớn, nhưng Lâm Tiêu không có vẻ gì là lay động cả. Sau đó Lâm Tiêu hất tấm khiên đẩy Mira văng ra, Mira liền lập tức lui lại. Lúc này xung quanh nàng liền xuất hiện bốn ma pháp trận màu xanh. Lập tức từ bên trong ma pháp trận có dây leo thoát ra. Mira liền bị dây leo trói lại, xung quanh thân thể Mira liền bộc phát ra năng lượng dữ dội. Năng lượng liền cuốn bay đi những sợi dây leo đó. Lúc này Lâm Tiêu đã đến bên cạnh Mira. Lâm Tiêu liền nâng thanh kiếm trong tay lên sau đó bổ xuống. Keng, Mira liền dùng tay chặn lại. Trong lúc cả hai đang giằng co thì một âm thanh vang lên. Đủ rồi, hôm nay chiến đấu đến đây thôi. Mira, Lâm Tiêu. Mira và Lâm Tiêu cùng nhìn về phía đó thì thấy lúc này Makarov đang đứng tại cánh cổng nhìn hai người mỉm cười. Hội trưởng, ông, Lâm Tiêu và Mira cùng kêu lên. Sau đó hai người liền thu tay lại. Được rồi, các người a, đừng có tối ngày chỉ biết đánh nhau. Makarov cười nói, bọn ta đây là đang đối luyện a, Lâm Tiêu cười nói. Bỗng nhiên hắn liền chú ý đến phía sau lưng Makarov có một thân ảnh. Ông, người này là ai a? Lâm Tiêu chỉ về phía thân ảnh phía sau lưng Makarov. À đúng rồi, ta quên giới thiệu, hài tử, mau ra chào mọi người đi. Makarov hướng về phía thân ảnh sau lưng nói. Lập tức một cậu bé với mái tóc màu hồng liền hiện ra trước mặt mọi người. Chào mọi người, ta tên là Nasudraniu. Mục tiêu của ta là trở thành người mạnh nhất. Nasu nắm chặt nắm đấm hướng về mọi người nói. Ồ, là thành viên mới sao? Hơn nữa còn là một cậu bé a, hội chúng ta càng lúc càng giống vườn giữ trẻ a, cậu bé. Ma pháp của cậu là gì a? Mọi người trong công hội nghe đến Nasu thì nhao nhao cười nói. Lâm Tiêu lúc này đi đến trước mặt Nasu sau đó cười nói. Nasu sao, ma pháp của ngươi là gì a? Cha ta nói ma pháp của ta là diệt long ma pháp. Nasu thành thật trả lời. Diệt long ma pháp sao? Ta cứ nghĩ là bị thất truyền rồi chứ. Lâm Tiêu xoa cằm cười nói. Lúc này Gray cũng đi đến trước mặt Nasu sau đó nói. Này, ngươi nói ngươi muốn trở thành người mạnh nhất sao? Đúng vậy, Nasu gật đầu nói. Nếu vậy thì ngươi hãy nằm mơ đi. Bởi vì người trở thành mạnh nhất sẽ là ta. Gray chỉ vào bản thân nói. Người đó nhất định là ta. Nasu tức giận nói. Là ta. Gray cũng tức giận nói. Là ta. Là ta. Gừ. Binh. Binh. Bốp. Cả hai liền lao vào đánh nhau. Những thành viên khác trong công hội thấy một màn này thì mỉm cười. đây mới là tuổi trẻ a, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Lúc này tay áo của Lâm Tiêu bị giật giật. Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy Lisanna đang kéo tay áo của hắn. Có chuyện gì không tiểu Lisanna? Lâm Tiêu ôm lấy Lisanna sau đó cười nói. Lâm Tiêu đại ca, ta muốn có một chiếc vòng hoa có thể tạo ra cho ta thật nhiều hoa được hay không a? Lisanna mỉm cười nói, được chứ, chỉ cần tiểu Lisanna muốn thì điều gì cũng được a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đưa tay lên cao. Một ma pháp trận màu xanh khổng lồ xuất hiện, sau đó lập tức trong công hội liền được bao phủ trong hoa tươi. Tất cả mọi thứ đều được mọc đầy hoa, kể cả những người ở đây cũng đều bị bao phủ trong hoa. Lâm Tiêu, người trong công hội liền cùng lúc gào thét lên tên của Lâm Tiêu. Còn bản thân Lâm Tiêu lúc này không hề quan tâm đến chuyện gì cả mà là hắn đang bồi tiếp Lisanna cùng nhau làm vòng hoa. Cách chương.